Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 133, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, năm cái nam nhân rốt cuộc đạt thành chung nhận thức. Ở đối với Hạ Noãn Noãn sự tình mặt trên bọn họ thỏa hiệp. Bởi vì bọn họ đối Hạ Noãn Noãn cảm tình đều là chân thành tha thiết mà nhiệt liệt. Bọn họ từ bỏ không được. Cũng chỉ có thể toàn bộ ngốc tại Hạ Noãn Noãn bên người. Tuy rằng ghen ghét, tuy rằng thống khổ, nhưng là càng nhiều lại là cùng Hạ Noãn Noãn ở bên nhau thỏa mãn. Ngày mai cùng chúng ta cùng nhau về nhà nhìn xem người nhà đi. Lâm Lâm nàng rất nhớ ngươi. Ta mẹ cũng là. Đạm Đài Vân Phi cùng Đạm Đài Vân Tấn muốn sớm một chút đem quan hệ xác nhận xuống dưới. Trải qua trong nhà đồng ý lúc sau bọn họ liền có thể quang minh chính đại cùng Hạ Noãn Noãn ở chung. Người khác thế nào đối đãi, bọn họ một chút cũng không ngại. Dù sao hiện tại đã mà thế, càng thêm hiếm lạ cổ quái đều có đâu. Một cái ưu tú nữ nhân có được mấy nam nhân căn bản không tính cái gì. A Di cùng Lâm Lâm các nàng đồng ý chúng ta sao? Hạ Noãn Noãn có chút thấp thỏm. Lúc này đây nàng xác thật quá phận. Cư nhiên liêu năm cái nam nhân. Nàng chính mình đều cảm thấy có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Cũng rất áy náy. Đương nhiên, Noãn Noãn, không cần tưởng như vậy nhiều. Chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Hạ Noãn Noãn nghe được hai cái nam nhân hứa hẹn. Cảm động gật gật đầu. Mặt khác ba nam nhân thấy Đạm Đài Vân Tấn cùng Đạm Đài Vân Phi muốn mang theo Hạ Noãn Noãn cùng nhau về nhà. Tuy rằng có chút ghen, nhưng là bọn họ biết như vậy đối Hạ Noãn Noãn là tốt. Hơn nữa Đạm Đài gia ở căn cứ địa vị tuyệt đối có thể hảo hảo bảo hộ Hạ Noãn Noãn. Này liền đủ rồi không phải sao? Đi sớm một chút trở về. Buổi tối nhất định phải về nhà. Tần Lịch Minh nói như vậy đến. Vệ Nho Lâm, Khuông Ngôn Chi, chúng ta tán đồng. Hạ Noãn Noãn đương nhiên đáp ứng rồi. Nếu đều là cái dạng này tình huống, như vậy nàng tự nhiên sẽ xử lý sự việc công bằng. Năm cái nam nhân nàng đều thích. Cân nhắc một cái vững vàng ở chung phương thức. Làm các nam nhân hơi chút dễ chịu một chút. Bọn họ nhất định hội trưởng lâu dài lâu. Hạ Noãn Noãn cùng hai cái nam nhân cùng nhau trở lại Đạm Đài gia. Đạm Đài gia người thấy Hạ Noãn Noãn tuy rằng vẫn là có chút biệt nữ. Ai làm trong nhà hai đứa nhỏ đều cùng Hạ Noãn Noãn ở bên nhau đâu. Nhưng là bọn họ vẫn là đối Hạ Noãn Noãn thập phần thân thiện. Ở Đạm Đài Vân Tấn cùng Đạm Đài Vân Phi một phen điều tiết hạ. Đạm Đài gia người cũng đều tiêu tan. Đạm Đài Lâm cao hứng ôm Hạ Noãn Noãn, vui vẻ nói, Noãn Noãn tỷ, ta thật sự rất nhớ ngươi a. May mắn ngươi không có việc gì. Ngươi hiện tại thật sự thành ta tẩu tử. Ta hai cái ca ca nhất định sẽ đối với ngươi thực tốt. Cảm ơn ngươi lý giải. Lâm Lâm, có ngươi cái này muội muội thật sự thật tốt quá. Hạ Noãn Noãn cũng thập phần cảm động. Đạm Đài gia mang cho nàng không chỉ có là thân tình, còn có lý giải, có thể ở chỗ này gặp được như vậy tốt người một nhà. Thật sự là nàng may mắn. Tần Lịch Minh đem Tần gia an bài hảo lúc sau. Hạ Noãn Noãn cơ bản không có phiền lòng sự. Nàng ở căn cứ ngốc thập phần vui vẻ. Mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nàng liền dung nhập cái này địa phương. Nơi này có nàng các nam nhân. Có Đạm Đài gia, nàng tuyệt đối không cho phép có người tới phá hư nàng hạnh phúc. Tỷ như nữ chủ, tỷ như Lý gia, nếu bọn họ thật sự muốn tới trêu chọc nàng, như vậy nàng nhất định sẽ hào hào thu thập bọn họ. Bất quá Hạ Noãn Noãn không có chờ đến nữ chủ cùng Lý gia người. Ngược lại là chờ tới rồi trong quyển sách này mặt nữ xứng. Cũng chính là lọt vào Tần Lịch Minh từ hôn Vương Mạn Nhi. Nàng được đến Tần Lịch Minh lui về ngọc bội. Đạt được không gian cùng linh tuyền thủy. Hoàn toàn có thể giả mạo không gian dị năng giả cùng chữa khỏi hệ dị năng giả. Cho nên nàng mới đến căn cứ không bao lâu liền phi thường nổi danh. Cùng nàng ở bên nhau còn có Vệ Gia, Tần Lịch Minh. Vương Mạn Nhi ánh mắt thập phần phức tạp nhìn Tần Lịch Minh. Cái này đời trước phản bội nàng, thương tổn nàng, thậm chí là hại chết nàng nam nhân. Cái loại này lại ái lại hận cảm giác tràn ngập ở trong lòng. Làm nàng không bỏ xuống được tới, lại luyến tiếc thương tổn. Vương Mạn Nhi, Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm còn có Khuông Ngôn Chi chính mang theo Hạ Noãn Noãn ở căn cứ đi dạo. Đạm Đài Vân Phi cùng Đạm Đài Vân Tấn bởi vì muốn xử lý căn cứ văn phòng lấy ban ngày rất ít có thời gian. Hôm nay liền ba nam nhân mang theo Hạ Noãn Noãn cùng nhau ra tới. Hắn nhìn Vương Mạn Nhi, cảm thấy trên người nàng thay đổi thật sự là quá lớn. Này vẫn là hắn nhận thức Vương Mạn Nhi sao? Trước kia Vương Mạn Nhi diện mạo kiều mị yêu diễm, nhưng là lại có chút diễm tục. Tính cách kiêu ngạo ương ngạnh, cho nên hắn có chút chán ghét nàng. Từ hôn lúc sau bởi vì có chút áy náy, cho nên hắn đem Vương Mạn Nhi làm như người xa lạ. Ở trong lòng hắn không có chán ghét, chậm rãi quên đi nàng. Chính là hiện tại Vương Mạn Nhi nhìn qua lại có loại thập phần kiên cường cương nghị khí thế. Giống như, ở mặt thế rèn luyện mấy năm người giống nhau. Như vậy làm Tần Lịch Minh có chút kỳ quái. Một người thế nào sẽ có như vậy đại thay đổi? Ở như vậy đoạn thời gian nội, đã lâu không thấy, còn có Vệ Nho Lâm. Người nhà ngươi cùng ta ở bên nhau, ngươi không chuẩn bị đi trở về sao? Vương Mạn Nhi tầm mắt nhìn về phía Vệ Nho Lâm. Hắn cũng là úy vừa ý nam nhân chi nhất. Bất quá nàng không cừu thị người nam nhân này. Nàng chỉ là hận úy vừa ý, người nam nhân này cũng chỉ là bị nữ nhân kia mê hoặc nam nhân thôi. Không quay về a, Mạn Nhi. Người nói cho bọn họ ta sẽ không đi trở về. Ta muốn cùng ta bảo bối ở bên nhau đâu. Vệ Nho Lâm xấu xa cười. Vẻ mặt tà tứ đem Hạ Noãn Noãn ôm vào trong ngực. Kia bất cần đời bộ dáng rước lấy Hạ Noãn Noãn một cái xem thường. Người bạn gái. Lớn lên thật xinh đẹp. Vương Mạn Nhi biết Hạ Noãn Noãn. Ở Tần Lịch Minh từ hôn lúc sau nàng liền điều tra Hạ Noãn Noãn. Nàng khôi phục ký ức lúc sau còn tưởng rằng úy vừa ý vẫn là sẽ cùng Tần Lịch Minh ở bên nhau đâu. Nhưng là không nghĩ tới úy vừa ý cư nhiên không có xuất hiện. Tần Lịch Minh ngược lại cùng một cái chưa từng có gặp qua nữ nhân ở bên nhau. Nữ nhân này. Ở mặt thế thời điểm nàng đều không có nghe qua, cũng không biết là từ đâu toát ra tới, nhưng là không thể không nói. Nữ nhân này thật sự thực mỹ, lại đặc biệt có năng lực, so với kiêu ý vừa ý thật là hảo không biết nhiều ít. Đời trước kiêu ý vừa ý nam nhân cư nhiên đều tại đây vị Hạ Noãn Noãn bên người. Thật là quá châm chọc, là chúng ta bạn gái, Vương Mạn Nhi. Chúng ta mấy nhà đều là thế giao. Có việc có thể tới tìm chúng ta. Hiện tại liền không nói nhiều. Tần Lịch Minh nhưng không có đứng ở trên đường cái ôn chuyện yêu thích. Hắn nắm Hạ Noãn Noãn tay chuẩn bị đi. Lưu lại vẻ mặt phức tạp Vương Mạn Nhi. Nàng rốt cuộc ứng không nên trả thù Tần Lịch Minh. Chính là nàng không hạ thủ được. Đời này Tần Lịch Minh đem ngọc bội trả lại cho nàng. Nàng có không gian cùng Linh Tuyền Thủy, ở mặt thế có tư bản, nàng cừu hận đều đặt ở úy vừa ý trên người. Như vậy nàng muốn hay không trả thù Tần Lịch Minh, cuối cùng Vương Mạn Nhi vẫn là đối Tần Lịch Minh không hạ thủ được. Nhưng là nàng cũng sẽ không yêu hắn, nếu hắn hiện tại có tân ái nhân, như vậy khiến cho nàng cùng Tần Lịch Minh quên nhau trong giang hồ đi. Chỉ là úy vừa ý, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua úy vừa ý, cách chương.